Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, chương 399, Morty ngủ lại. Không có, đối với bọn hắn là ai? Ta không có chút nào rõ ràng. Nhìn lên trước mặt nhìn qua Mạc Địch, nhìn lấy bên cạnh nhìn qua Ơ Lai. Diệp Thần lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ. Trong bọn họ, có người da đen, người da trắng, người da vàng. Đến mức đến tột cùng là ai? Ta muốn hẳn là một cái vô cùng to lớn liên minh. Bằng không, rất không có khả năng. Đối với lần này sát thủ đến tột cùng là ai? Diệp Thần thế nhưng là không có chút nào biết. Rốt cuộc, chính mình trước đó, chẳng qua là một cái đưa thức ăn ngoài. Mà bây giờ, nếu như không là có mấy cái người tỉ tỉ, căn bản không có khả năng đi được cao như thế, đi được xa như thế. Có điều, ta muốn Mạc Địch quốc vương. Ngươi có thể hỏi ý kiến hỏi ra bọn họ đến tột cùng là ai? Bọn họ, chẳng qua là bị ta đánh ngất xỉu mà thôi. Tiếp xuống tới sự tình, thì giao cho Mạc Địch quốc vương ngươi. Đối với lần này sự tình, nguyên bản Diệp Thần căn bản không muốn nhúng tay. Không nghĩ tới, bọn gia hỏa này lại là không có mắt. Thế mà ám sát Ơ Lai, sau cùng, cũng là xuất thủ. Mà đối với những người áo đen này đến tột cùng là ai? Diệp Thần đồng dạng phi thường tò mò. Có phải hay không là ảnh sát minh? Điểm này, vẫn là đáng giá hoài nghi. Bất quá, chính mình không muốn làm chuyện vô ích. Bởi vậy, lúc này vẫn là giao cho Mạc Địch quốc vương tương đối tốt một chút. Rốt cuộc, vung tay trưởng quỹ mới là tốt nhất. Đã như vậy mời Diệp Thần tiểu huynh đệ ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ hỏi ý kiến hỏi ra bọn họ đến tột cùng là ai. Lại dám tại ta không coi vào đâu gây sóng gió. Lần này, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Mạc Địch nhìn đến bên cạnh bị binh lính mang ra người áo đen. Sắc mặt thoáng cái biến đến nghiêm túc. Nhìn lấy Diệp Thần, nói ra, ta tin tưởng Mạc Địch quốc vương hội cho chúng ta một cái hài lòng đáp án. Đã như vậy, chúc phúc ngươi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, mỉm cười, cũng không có mảy may để ý tới. Nếu như thế một số vụn vặt sự tình đều cần chính mình để ý tới. Chẳng phải là vô cùng phiền phức. Bởi vậy, chính mình mới không muốn đâu. Diệp Thần ca ca, bọn họ đều là tu chân giả. Ngươi chỉ là đánh ngất xỉu bọn họ mà thôi. Có thể hay không? Mà ở bên cạnh Morty nhìn đến. Sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Diệp Thần. Những thứ này ngươi, đều là tu chân giả. Mà Diệp Thần, chẳng qua là đem bọn hắn cho đánh ngất xỉu mà thôi. Những thứ này người nếu như tỉnh lại, tùy tiện đều có thể chạy trốn nha. Nếu như phụ hoàng xem xét hỏi bọn hắn, còn có bọn họ bị bọn họ cho diệt, hoặc là làm con tin. Bởi vậy, lúc này Morty sắc mặt không thể không lo lắng. Tu chân giả, mà tại trước mặt Mạc Địch nghe đến chính mình tiểu nữ nhi Morty nhắc nhở thời điểm. Sắc mặt tái nhợt, ngưng trọng. Nhìn về phía Diệp Thần, có thể nói, tu chân giả, hắn chẳng qua là một cái người bình thường mà thôi. Căn bản không thể nào là đối thủ nha. Vạn nhất, hắn chẳng phải là xong đời. Quá mức khủng bố đi. Yên tâm đi, bọn họ mặc dù là tu chân giả, nhưng là, đã bị ta giam cầm bọn họ chân khí. Bởi vậy, không cần có lấy mảy may lo lắng. Nhìn đến Mạc Địch nhìn tới thời điểm. Diệp Thần cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích, bằng không, ta cũng sẽ không yên tâm như thế giao cho ngươi, thật vất vả được đến mấy cái người sống. Nói xong, khoát khoát tay, điểm này, chính mình làm sao có thể không có cân nhắc đến, mình đã cân nhắc đến, người bình thường, căn bản không thể nào là tu chân giả đối thủ, tương đương với sói vào miệng cọp nha. Đã như vậy cảm ơn Diệp Thần tiểu ca. Không có chuyện gì lời nói. Ta trước cáo từ. Ngày mai, ta sẽ cho người tới quét dọn. Ơ Lai, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Mạc Địch nhìn đến, gật gật đầu. Nói xong, nhìn về phía bên cạnh Morty. Cuống, đi, đừng quấy rầy Diệp Thần tiểu ca còn có Ơ Lai. Phụ hoàng, ta muốn cùng Ơ Lai tỉ tỉ cùng một chỗ. Mà tại Ơ Lai trong ngực Morty nghe đến. lúc này lại là lắc đầu, nhìn về phía Mạc Địch, nói một câu, chu chu mỏ, một đôi như nước trong veo đôi mắt càng là đáng thương nhìn lấy Mạc Địch. Xem ra, không biết nhiều sao đáng yêu. Cái này khiến bên cạnh chính đang thưởng thức lấy rượu vang đỏ Diệp Thần. Hơi kém không có một miệng rượu vang đỏ phun ra. Mẹ ta nha, ta thiếu nữ tâm nha. Không khỏi quá đáng yêu. Nếu như có thể lời nói, Diệp Thần còn thật muốn để Elise sinh một cái tiểu công chúa. Bằng không, bát tỷ, cái này khiến Diệp Thần lắc đầu. Chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Bất quá, Diệp Thần đồng dạng phi thường tò mò. Chính mình nhiều lần như vậy, không biết bên trong không có. Nếu như bên trong, như vậy thì thật sự là quá tốt. Mà nếu như không trúng thưởng, như vậy duy nhất, chỉ có thể là không ngừng cố gắng. Ngược lại, Elise cái nha đầu kia không biết để ý. Đến mức bát tỷ, hẳn là sẽ không để ý đi. Thế nhưng là, cuống nhi ngươi dạng này sẽ đánh nhiễu đến online. Mạc Địch nhìn lấy chính mình tiểu nữ nhi Morty, chu chu mỏ, nũng nịu bộ dáng, sắc mặt thoáng cái biến đến do dự, mềm lòng, có thể nói, chính mình thương yêu nhất, cũng là Morty, chính mình cái này tiểu nữ nhi, mà đối với mình tiểu nữ nhi yêu cầu, Mạc Địch trước kia có thể nói, chưa từng có cự tuyệt qua, mà bây giờ, sắc mặt không thể không do dự, bởi vì, nếu như ảnh hưởng đến online, như vậy thì thật sự là quá mức không còn gì để nói. Bởi vậy, lúc này Mạc Địch không thể không nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon online. Mạc Địch thúc thúc, đã Morty muội muội ưa thích cùng ta, như vậy thì để Morty muội muội theo ta đi. Mà về phần an toàn, ta muốn Mạc Địch thúc thúc ngươi không cần quá mức lo lắng. Nhìn đến Morty nhìn mình thời điểm, online mỉm cười, mở miệng, nói một câu. Đã như vậy online, Morty cái nha đầu này, thì giao cho ngươi. Mạc Địch nghe đến, không chút do dự, nhìn lên trước mặt online, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói ra, Morty theo online, mà tại online bên cạnh là Diệp Thần. Diệp Thần thực lực đến tột cùng thế nào? Hiện tại thế nhưng là rõ như ban ngày, có Diệp Thần giúp đỡ nhìn lấy chính mình tiểu nữ nhi. Mạc Địch có thể nói là thật to yên tâm. Rốt cuộc, chính mình tiểu nữ nhi tuy nhiên cũng là tu chân giả. Bất quá lại là nửa với tu chân giả. Nếu quả thật có sát thủ đối với mình tiểu nữ nhi động thủ lời nói, chính mình tiểu nữ nhi không nhất định có thể ngăn cản. Có Diệp Thần tại, như vậy thì không thể tốt hơn. Căn bản không cần có lấy mảy may sợ hãi. Phụ hoàng, ngủ ngon. Mà tại online trong ngực Morty nhìn đến, mỉm cười, đối với Mạc Địch khoát khoát tay, nụ cười trên mặt vô cùng rực rỡ, yên tĩnh đợi tại online trong ngực, ngươi cái nha đầu này, đừng gây chuyện. Mạc Địch nhìn đến, có chút giở khóc giở cười, sau cùng căn dặn một tiếng, nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần tiểu ca, xin nhờ, tốt a. Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Khoát khoát tay, mang đi, Mạc Địch nhìn đến, nhìn về phía bên cạnh binh lính, tay phải vung lên, rời đi, những thứ này người, nhất định phải tra ra bọn họ lai lịch, bằng không, có khả năng hội vô cùng phiền phức, Morty muội muội, đi thôi, Erlai nhìn đến, trắng Diệp Thần liếc một chút, hướng về gian phòng đi qua, đừng đánh Morty muội muội chú ý, hừ, Diệp Thần đại ca ca. Ta còn một tháng nữa tựu thành niên nha. Hì hì. Ta. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy bành một tiếng đóng cửa online các nàng. Diệp Thần mặt sạm lại. Chính mình không có cái gì làm nha. Thật đúng là. Muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do nha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.